Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, thứ 342 chương phiên ngoại lưu niên và Long yêu nghiệt cuộc sống hạnh phúc năm. Trước ở cửa học viện thấy qua lưu niên và Long yêu nghiệt nhân. Lập tức vì những thứ ấy còn đang cảm thấy lẫn lộn các thiếu nam thiếu nữ nhiệt tâm giải thích nghi. Hoặc, nam nhân này, chính là Đàm lão sư vị hôn phu. Người này vừa nói sau, hiện trường bọn con trai liền nhìn thấy cái kia tướng mạo yêu nghiệt đến cực điểm nam nhân. Quả thực hướng bọn họ núi băng nữ thần lão sư nghênh đón. Lập tức phát ra một mảnh tiếng kêu rên. Không phải chứ, của chúng ta núi băng nữ thần, rốt cuộc bị người công phá. Ô ô, ta mộng đẹp tan vỡ. Ai tới an ủi một chút ta bị thương tâm linh, công tử. Nô ra đến an ủi ngươi đi. Đêm nay chúng ta liền ước, được không? Cổn ngươi, bản công tử là ngươi có thể thiếu nghĩ sao? Ha ha ha, kia núi băng nữ thần lão sư, lại là ngươi có thể thiếu nghĩ. Chính là, ngươi liền đừng ở chỗ này toan. Ha ha ha ha, ở mọi người cười đùa thành một mảnh thời gian. Long yêu nghiệt đã dắt hắn tiểu mỹ nhân, lặng yên đi xa, ở về nhà trên đường thời gian. Đàm lưu niên hỏi hắn, ngươi thật làm được lệ hiệu trưởng. Hắn hứa ngươi thân phận gì ngốc ở học viện. Long yêu nghiệt theo ôm trong túi lấy ra một khối hắc mộc lệnh bài. Ngươi xem một chút, đây là gì? Đàm lưu niên vừa nhìn lệnh bài kia, trong nháy mắt trừng lớn mắt. Lệ hiệu trưởng vậy mà cho ngươi trưởng lão lệnh, thật đúng là xuất thủ bất phàm a. Xem ra, bản cô nương muốn đối ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Theo Đàm lưu niên biết, này trưởng lão lệnh, mặc dù có chế hào thập khối phóng ở nơi đó, nhưng bởi vì thu được điều kiện thái hà khác, đến nay cũng không có phát ra quá một khối trưởng lão lệnh ra. Không nghĩ đến, này Long yêu nghiệt lợi hại như vậy. Vừa ra tay liền lấy đến đệ nhất khối. Long yêu nghiệt thân nàng một chút, mới vẻ mặt ngạo kiều nói. Đấy là đương nhiên, không có một hào thân phận, tại sao có thể xứng với ta tiểu niên niên? Đàm lưu niên nhìn hắn kia không kiềm chế được khuôn mặt tươi cười. Thân thủ bóp hắn mặt một phen, trong lòng nhưng cũng ấm áp, tính tình của nàng tương đối so sánh lành lạnh điềm tĩnh. Đối chuyện gì? Cũng sẽ không có rất mãnh liệt khát vọng, đối cảm tình cũng như nhau chậm nóng, sẽ không đối với người nào biểu lộ ra đầy đủ nhiệt tình. Tổng cảm thấy tất cả nhàn nhạt là được, mà này Long yêu nghiệt, liền dùng hắn quấn quýt si mê, hắn vô lại, hắn lấy lòng, nhiệt tình của hắn như lửa, đem nàng từng chút che nóng, một chút tan, cho đến đem nàng mềm hóa thành thủy. Ngày hôm sau, Long yêu nghiệt lợi dụng vô ưu học viện trưởng lão thân phận. Tự mình mang theo mời tới danh môi, nâng một gánh gánh làm cho người ta trông mà thèm không ngớt xính lễ. Leo lên Đàm gia cổng, Đàm Thiên Đức và Đàm mẫu nhìn phong tư chắc tuyệt trăm dặm bụi bay. Nghe kia bà mối thuyết minh ý đồ đến, lập tức bị này ngoài ý muốn chi hỉ cấp chấn tới. Lập tức, bọn họ đang nghe nói trăm dặm bụi bay trừ bên ngoài xuất chúng bên ngoài. Còn có vô ưu học viện trưởng lão như vậy hiển hách thân phận. Lập tức lại có một loại trên trời dụng kế tiếp rể kim quy cảm giác. Bọn họ trước còn đang thúc nữ nhi tảo điểm xuất giá đâu. Hiện tại liền chạy ra khỏi một như thế chất lượng tốt nam nhân đến. Nói muốn thú nhà bọn họ nữ nhi bảo bối. Đây không phải là nghĩ buồn ngủ liền có người tống gối sao? Chẳng lẽ nữ nhi đã sớm ở học viện khi đi học? Liền hòa này gọi trăm dặm bụi bay trưởng lão tâm đầu hợp ý. Mặc kệ nguyên nhân thế nào, Đàm Thiên Đức và Đàm mẫu đối trăm dặm bụi bay, ngoại trừ hắn không có song thân là một cô nhi điểm này. Để cho bọn họ cảm thấy đau lòng bên ngoài, với hắn kỳ biểu hiện của hắn lực. Đó là một nghìn một vạn cái hài lòng, lập tức liền đáp ứng cầu hôn của hắn, Long yêu nghiệt lại vội vàng rèn sắt khi còn nóng, đem chọn hảo gần nhất ngày hoàng đạo trình lên, cùng Đàm Thiên Đức và Đàm mẫu như thế vừa thương lượng. Song phương lập tức đánh nhịp, sau nửa tháng, hai người liền thành thân là đương sự Đàm lưu niên, nàng nho nhỏ kháng nghị thanh, bị Long Yêu Nghiệt hòa Đàm Phụ Đàm Mẫu cấp đồng thời không nhìn. Long Yêu Nghiệt cũng phi thường săn sóc Đàm Lưu Niên. Hắn mặc dù không có làm tới cửa con rể, nhưng lấy cách xù đại giới, đem Đàm gần nhà một tòa nhà cả viện cấp ra mua. Cứ như vậy, Đàm Lưu Niên cho dù gả cho hắn, trừ chỗ ngủ không đồng nhất dạng ngoại, ăn cơm gì gì đó đô ở Đàm gia, vẫn là cùng ở nhà mẹ đẻ không sai biệt lắm. Money đối với Long Yêu Nghiệt săn sóc này dơ. Đàm Lưu Niên tỏ vẻ phi thường hài lòng, trôi chảy thưởng hắn một hôn, có động lực Long Yêu Nghiệt, đối với bọn họ lưỡng nhà mới, càng là mọi chuyện để bụng, tất cả đều y theo Lưu Niên yêu thích đến trang điểm. Rất có chiêu đàng hoàng hảo phu này một con đường đi tới hắc. Tử cũng không quay đầu lại chi thế, nửa tháng, dùng để chuẩn bị một long trọng hôn lễ, đúng là có chút đuổi. Đãn không biết làm sao Đàm gia cha mẹ hận không thể nữ nhi tảo điểm xuất giá. Long Yêu Nghiệt lại hận không thể tảo điểm ôm được mỹ nhân về. Cho nên, coi như là muốn vất vả một điểm, bọn họ cũng đều là cam tâm tình nguyện thích thú. Ở Đàm gia cha mẹ hòa Long Yêu Nghiệt bận rộn không ngừng thời gian, thì ngược lại Đàm Lưu Niên này cô dâu tương lai nhất thanh nhàn. Nàng muốn giúp thời gian, nhà nàng mẫu thân trái lại vung tay lên, có mẫu thân ở, dùng không ngươi tới giúp, ngươi kiền hảo chuyện của ngươi là được. Đàm Lưu Niên vẻ mặt bất đắc dĩ. Nương, ngươi đây không phải là vừa mới mang thai thôi, muốn nghỉ ngơi thật nhiều, không muốn quá mệt nhọc, vạn nhất ngài mệt nhọc quá, có chút gì sự, ngài nhượng nữ nhi làm thế nào mới tốt. Phi phi phi, tiểu hài tử nói lung tung nói, ông trời chớ trách. Không gì kiêng kỵ, không gì kiêng kỵ, Đàm mẫu hai tay tạo thành chữ thập niệm một trận sau. Lúc này mới mềm giọng nói với Đàm Lưu Niên, Niên Niên, ngươi nói những thứ ấy, ta đều biết, mẫu thân làm Đàm gia chủ mẫu nhiều năm như vậy, thuộc hạ còn có nhiều người như vậy, đâu phải dùng tới mọi chuyện muốn mẫu thân đi động thủ. Mẫu thân bất quá chính là nhiều động động mồm mép mà thôi. Phía dưới tự có nhân sẽ đi làm sống, cho nên, người cũng không cần lo lắng mẫu thân hội mệt, mẫu thân nhất định sẽ bảo trọng chính mình, còn có trong bụng tên tiểu tử này, Đàm Lưu Niên ôm chặt Đàm mẫu cánh tay. Đem đầu cho vào ở trên vai của nàng cọ cọ, mẫu thân, nữ nhi không có gì đại tâm nguyện, chỉ nguyện ngươi và cha đều tốt, còn có trong bụng đệ đệ cũng đều hảo. Nữ nhi liền đủ hài lòng, Đàm mẫu thân thủ nhẹ vỗ về đầu của nàng. Mắt có chút ẩm ướt, mẫu thân biết, chúng ta Niên Niên tối cái hiếu thuận hảo hài tử, mẫu thân và ngươi cha, vẫn luôn lấy ngươi vì vinh, lấy có ngươi như vậy nữ nhi mà kiêu ngạo hòa tự hào, Đàm Lưu Niên nhẹ giọng cười nói. Nương, ngươi nói được nữ nhi này tâm hoa đô mở ra, Đàm mẫu sẵn giọng. Ngươi nha đầu này. Tịnh sẽ nói cười, đã có Đàm mẫu không cho nàng bận tâm ý chỉ. Đàm Lưu Niên cũng là tiếp tục an tâm đi thượng của nàng khóa. Trong chớp mắt, đã đến bọn họ ngày đại hôn, Long Yêu Nghiệt bên này đón dâu đội ngũ, tất cả đều là do Thiên Y môn chọn ra tới một hàng soái ca. Khi bọn hắn đoàn người này cưỡi con ngựa cao to, cùng một thân tân lang hỷ phục Long Yêu Nghiệt, đi qua kia Ích Châu thành đường cái lúc. Lập tức rước lấy vô số người ca ngợi, oa oa oa, thật nhiều mỹ nam tử a, ai ai ai, người có biết hay không, cái kia xuyên xanh nhạt sắc quần áo công tử là nhà ai? Người hỏi cái này làm chi? Ôi, hỏi một câu có quan hệ gì sao? Đã hỏi tới, ta hảo đi cho ta ra khuê nữ cầu hôn đi a. Liền ngươi ra khuê nữ, nhân gia Bạch Y công tử có thể để ý sao? Ta khuyên ngươi a, còn là đừng suy nghĩ, ngươi người này, thế nào như thế mất hứng đâu. Ta thế nào thì không thể suy nghĩ. Không chừng nhà ta khuê nữ cùng người ta Bạch Y công tử chính là có duyên phân đâu. Ngoặc kép, hết chương.